Chương 1343, Ngũ Triều Nguyên Khí. A Di Đà Phật, Phật Tổ hiếu sinh, phổ độ người đời không tỉnh, tham luyến si sân. Đạo Phong cười nhẹ, nếu là Diệp Thiếu Dương ở đây, tự nhiên là muốn phản bác, luận chứng một phen, Đạo Phong thì không, Đạo Phong khinh thường, mặc dù đối mặt là Phật, ta vẫn là ta, mặc dù ngươi nói ba hoa chích chòe, ta cười mặc kệ, không phải giải thích. Phật Đà tiếp tục niệm kinh, Đạo Phong đồng thời thừa nhận áp lực của chữ vạn, cùng cảm giác ý thức bị xé rách, nhưng đạo tâm của hắn vẫn phi thường kiên định, chưa từng dao động. Nghe xong một thiên kinh văn, Đạo Phong mở mắt, so với lúc trước, hai con mắt trở nên càng đỏ hơn, cong lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tràn ngập tà tính. Nếu ta tọa trấn Linh Sơn, ta chính là Phật. Một câu này, đã nói rõ tất cả, từng tiếng ngâm đã chấn vỡ linh quang, Đạo Phong bay lên, tay cầm phiên thiên ấn, hướng cái đầu trọc của Phật Đà đập xuống, Phật Đà đồ sộ bất động, trên mặt hiện ra sự thương xót, tuyên một tiếng Phật hiệu nói, ta tha thứ ngươi. Đừng đứng ở điểm cao để khoe ra sự đồng tình của ngươi. Phật thì thế nào? Ta nếu thành ma thì thành ma, ta nếu thành Phật thì thành Phật. Nào có đạo lý gì để giảng? Phiên thiên ấn nện thật mạnh ở trên đầu Phật Đà. Một giây tiếp theo, tượng Phật sụp đổ, Đạo Phong đột nhiên mở mắt, Phật quang trước mắt đều tan đi, Mổ Mổ cũng mở mắt, trong miệng quẹ, phun ra một ngụm máu, Đạo Phong, ngươi thế mà lại không có tín ngưỡng. Ngươi! Đạo Phong đứng bật dậy, một bàn tay bóp chặt cổ bà ta, vận chuyển ngũ triều nguyên khí, hình thành một gông xiềng ánh sáng, thắt chặt ở trên cổ bà ta. Mổ Mổ thấy cảnh này, thân thể vội vàng biến ảo, làn da toàn thân cao thấp biến thành vỏ cây, tùy ý gông xiềng thắt chặt, không thể thương tổn được mảy may, qua qua huýt Tiểu Bạch một cái, thánh hỏa lệnh. Không đúng, dù sao chính là cái kia trong tay ngươi. Tiểu Bạch phục hồi tinh thần, đứng dậy chạy vội qua, cầm đá lửa màu đen trong tay hướng Đạo Phong ném tới, đại đại, dùng cái này. Đạo Phong một bàn tay tiếp lấy, lúc này Quảng Tông Thiên Sư cũng hô to một tiếng, dùng pháp lực kích hoạt, thiêu nó. Đạo Phong lập tức nghe theo, phù văn trên đá lửa màu đen bị kích hoạt, nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, phóng ra ngọn lửa nồng đậm, tự như cảm giác được yêu khí trên người Mổ Mổ, ngọn lửa ra sức lao lên trên thân bà ta, không. Mổ Mổ vừa thấy đá lửa, lập tức phát giác là khắc tinh của mình, vốn đã bị Đạo Phong chế trụ, trên mặt bà ta cũng lần đầu tiên lộ ra nét hoảng sợ, Đạo Phong khoát tay, đem đá lửa nhét vào trong miệng Mổ Mổ, lại cầm phiên thiên ấn đập xuống, Mổ Mổ mông nằm đá lửa, thân thể đột nhiên rung lên, ngã vật xuống đất, vài giây sau, sau gáy bà ta hòa tan, một ngọn lửa vọt ra, chỉ chốc lát đã lan tràn đến toàn thân. Thân thể Mổ Mổ ở trong lửa kịch liệt vặn vẹo, vô số tinh phách từ trong cơ thể bà ta bay ra, rập trời rập đất, lão yêu bà này không biết đã nuốt bao nhiêu sinh hồn. Đáng chết. Qua qua giận dữ nói, nhìn tinh phách bay múa, trong lòng cực kỳ vui sướng, Đạo Phong phất phất tay áo, đem tinh phách xua đi, lúc này từng luồng yêu khí đang từ trên thi thể Mổ Mổ trút ra, Đạo Phong từ trong tay áo lấy ra một lá cờ màu đen, đón gió rung lên, nháy mắt hóa thành kích thước như tấm màn, ở không trung mở ngang ra, đem yêu khí còn sót lại trong cơ thể Mổ Mổ đều hút vào. Qua một hồi lâu, lửa mới đốt hết, thi thể Mổ Mổ chỉ còn lại có một khúc nho nhỏ, rất giống củi bị đốt hết. Một đời đại yêu cứ thế mà mất mạng, hồn phách cũng đã sớm bị Đạo Phong xé rách, theo những tinh phách kia cùng nhau bay đi. Đạo Phong dùng chân đem tro tàn đốt trụi đá văng ra, từ trong đó nhặt lên một vật, đi đến trước mặt Tiểu Bạch, đưa cho nàng. Nội đan lão yêu, cũng là hồn hạch của bà ta, tặng cho ngươi. Không cần hắn nói quá nhiều, Tiểu Bạch cũng biết đây là thứ tốt, kích động đón lấy, hướng Đạo Phong cười cười, cảm ơn đại đại. Đạo Phong hỏi Diệp Thiếu Dương đã đi đâu. Tiểu Bạch bẩm báo theo sự thật, Đạo Phong gật gật đầu, nói với Tiểu Bạch và Qua Qua, đi, theo ta giết địch. Nói xong phi thân xuống núi. Chờ Tiểu Bạch cùng Qua Qua đi theo xuống, Đạo Phong đã bắt đầu xung phong ở giữa một đám yêu quỷ, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, Đạo Phong giết một trận, đem màn vải màu đỏ đậm trong tay triển khai, đem hồn phách đám quỷ yêu kia thu hết vào, làm người ta nhìn mà kinh ngạc không thôi, đây là tà công gì? Qua Qua lẩm bẩm, Đạo Phong vừa giết vừa thu, đem quỷ yêu trên yêu sơn giết sạch sẽ, thu hết vào trong màn vải. Ở thời điểm làm tất cả cái này, biểu cảm trên mặt Đạo Phong cực kỳ lạnh lùng, tóc tai bù xù, hắn nhìn qua càng giống một vị tà thần hơn nữa. Các thành viên liên minh Bắc Quỷ tụ tập ở một bên, nhìn Đạo Phong, rồi nhìn nhau. May mắn Đạo Phong là người một nhà. Tiểu Thanh lẩm bẩm, thu xong toàn bộ quỷ yêu, ánh mắt Đạo Phong từ trên mặt các thành viên liên minh Bắc Quỷ đảo qua nói, các ngươi ở đây chờ Thiếu Dương đi. Đạo Phong đại đại. Tiểu Bạch tiến lên một bước, vừa gọi một tiếng, Đạo Phong đã phi thân lên núi, Quảng Tông Thiên Sư đứng ở trên đỉnh núi chờ hắn, thấy hắn đi vào. Trong ánh mắt toát ra một tia cảm xúc phức tạp, ngươi không có tín ngưỡng, cho nên ngươi mới có thể nhìn thấu ảo cảnh của Phật tám mặt. Quảng Tông Thiên Sư khe khẽ thở dài, ta chưa từng gặp ai như ngươi, ngươi rất đáng sợ, nếu cho ngươi lực lượng đủ cường đại, ta không biết ngươi tương lai sẽ đi đến một bước nào. Cho nên, ngươi hối hận đã đáp ứng ta. Quảng Tông Thiên Sư cười ha ha, yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời. Đạo Phong đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ, Hà Đồ Nguyên Kiện, đã sớm tổn hại, ngay cả ta cũng chưa từng gặp. Hà Đồ diễn biến mà thành ngũ triều nguyên khí thật sự, ở một môn này của ta là truyền tai truyền miệng, đến chỗ Trương Quả, hắn cảm thấy mượn thiên địa khí quá nhiều, không truyền xuống nữa, theo hắn trảm tam thi chứng đạo hỗn nguyên, ngũ triều nguyên khí thật sự cũng đã thất truyền, ngươi nếu muốn học, phải đáp ứng ta, tuyệt không đem tâm pháp ngoại truyền, trên đời này, chỉ có thể có một mình ngươi biết. Đạo Phong nói, ta đáp ứng ngươi. Quảng Tông Thiên Sư cũng chưa ép hắn lập trọng thể gì, đi đến trước mặt hắn, một bàn tay to phủ lên đỉnh đầu hắn, một mảng thần niệm tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu truyền thụ chân ngũ triều nguyên khí trong truyền thuyết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, địa phủ phần nhiều là âm thần giỏi nhìn giỏi nghe, chỉ có thần thức giao hội mới có thể tránh tất cả khả năng để lộ bí mật. Đỉnh đầu Đạo Phong sinh ra tam hoa, đem hai người từ đầu đến chân cùng nhau bao trùm. Qua khoảng một khắc đồng hồ, Quảng Tông Thiên Sư bỏ tay ra, một tay kết một ấn, thở dài một hơi niệm, vô lượng thiên tôn. Đạo Phong chậm rãi mở mắt, một luồng khí tím biến mất ở đáy mắt, hướng Quảng Tông Thiên Sư nói, đa tạ, ngươi có chuyện gì cần ta làm, ta có thể giúp ngươi. Quảng Tông Thiên Sư nói, không cần, đây vốn chính là một hồi trao đổi. Ta chỉ muốn tặng ngươi một câu châm ngôn. Nhìn hắn, đột nhiên hơi tỏ ra bất đắc dĩ cười cười nói, thôi, không cần thiết,